Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Từ lôi găng tay. Hắn đem tiểu thủy hoàng cầm bốc lên, đặt ở một người trên sống mũi, nhắc nhở tiểu thủy hoàng nhất định phải giám sát chặt chẽ người này. Sau đó cầm lên mặt khác một người, đi hướng bên cạnh gian phòng. Răng rác, răng rác. Hắn đầu tiên là đánh gãy người này hai đầu đùi, phòng ngừa người này sau khi tỉnh lại còn có cái gì tà môn thủ đoạn. Tại một trận đau đớn kịch liệt bên trong, người kia bị sinh sinh đau tỉnh, phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? A, phốc. Tề Vân một tay bịt hắn miệng, mở miệng nói, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Trả lời tốt, ta liền thả ngươi đi. Cái khác không nên hỏi nhiều. Có thể minh bạch. Người kia đau sắc mặt nhăn nhó, liên tục gật đầu. Các ngươi đến nơi này không phải tìm điện thờ sao? Tại sao phải ở khách sạn? Chẳng lẽ cái kia điện thờ còn tại trong khách sạn đâu? Tề Vân nghi hoặc hỏi, buông lỏng ra người kia miệng. Không chỉ một nhóm người hướng trong khách sạn đi chui. Cái này rõ ràng là có vấn đề. Ngươi, ngươi không phải khách sạn chủ nhân. Người kia kinh hãi hỏi. Tề Vân không có bao nhiêu nói. Trực tiếp nắm bờ vai của hắn. Răng rắc một tiếng. Để hắn lần nữa hét thảm lên. Quỷ khích sói gào. Điện thờ chôn sâu dưới mặt đất. Âm khí cùng oán khí nặng nề. Người bình thường không cách nào tới gần. Cần đi tìm âm sư mới có thể dẫn đường. Có tin tức nói, kia trong khách sạn đầu ở một vị quả âm sư. Quả âm sư, Tề Vân lộ ra suy tư, nói, cái gì là quả âm sư? Đây cũng là một loại siêu phàm thủ đoạn người, có thể câu thông địa phủ, khai thông âm đường, thủ đoạn thần bí khó lường. Người kia thống khổ nói, Tề Vân tựa hồ có chút hiểu được. Nói như vậy những người này là đem khách sạn chủ nhân trở thành quả âm sư. Cho nên mới sẽ không ngừng có người lựa chọn ở chó. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động. Khách sạn này là giả. Có thể hay không đối diện cái kia là thật. Ngươi xác định, Tề Vân hỏi. Đúng, nghe đồn chính là như vậy nói. Đưa quả âm sư sẽ làm sao mang các ngươi trôi qua. Ta đây cũng không rõ ràng. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, không vì ngoại nhân biết, chỉ có chân chính kinh lịch mới có thể minh bạch. Người kia kêu rên nói, vậy các ngươi đi đối diện nhà kia khách sạn nhìn qua sao? Tề Vân hỏi lại, không, còn chưa kịp trôi qua. Người kia một mặt thống khổ. Tề Vân nhíu mày, lại hỏi nhiều mấy cái vấn đề khác, bao quát cái này hai người lai lịch. Hết thảy làm minh bạch về sau, hắn vẫn là một trượng rơi vào người này chán, đem giết chết. Sau đó, hắn đi đến trong một phòng khác, lấy đồng dạng phương pháp đem người kia tỉnh lại, lại hỏi giống nhau vấn đề. Đạt được đáp án vẫn là đồng dạng, Tề Vân không do dự, lại là một trượng đập xuống. Hắn hiện tại một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Dù sao cái này hai người là nhất định không thể thả đi. Kết nối chết hai người đều bị tiểu thủy hoàng cho hấp vệ khí huyết. Tiếp xuống tới, Tề Vân đi hướng dưới lầu, đứng tại cửa, ánh mắt hiếu kỳ hướng về đối diện nhìn lại. Mình khách sạn này là giả, đối diện đâu? Có phải thật vậy hay không? Hắn không có tùy tiện trôi qua thăm dò, chuẩn bị trước lấy khách sạn này làm hòn đá tảng. Nhiều hao mấy túm lông dê lại hỗn qua. Thời gian chậm chạp vượt qua. Tiếp xuống tới lại xuất hiện một nhóm người. Bất quá cũng không có hướng Tề Vân cái này phương hướng tới. Bọn hắn ở giữa quan sát một chút. Cuối cùng đi hướng bên phải khách sạn. Bị bên trong lão giả dẫn đi vào. Rất nhanh, sắc trời sáng lên. Tại mặt trời mới mọc dâng lên nháy mắt. Trong khách sạn tất cả đèn đuốc bỗng nhiên toàn bộ dập tắt. Ngay cả đại môn cũng là lập tức chăm chú khép kín. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, nhìn xem bỗng nhiên tắt rơi đèn đuốc cùng đột nhiên khép kín đại môn. Chẳng lẽ lại khách sạn này còn có cái gì đại trận tại khống chế? Hắn đi ra sân khấu, thấu phá cửa sổ hộ giấy, lặng lẽ hướng về đối diện nhìn lại. Đối diện khách sạn cũng đồng dạng tĩnh mịch xuống dưới, trở nên cùng hôm qua ban ngày đồng dạng. Tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt. Tề Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng trầm xuống khí chờ đợi. Xem ra khách sạn này ban ngày là không ra. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hắn lấy ra nhân sâm, răng rắc xem như điểm tâm ăn. Sau đó mở ra bảng, bắt đầu hôm nay đại rút thưởng. Gian phòng bên trong, Tề Vân ngồi trên ghế, nhìn xem trong tay một bình sứ nhỏ, lộ ra có chút vẻ hài lòng. Hôm nay vận khí còn không tệ, liên tiếp rút 8 lần. Lại lấy được 3 loại đồ vật, một loại trong đó chính là đối với mình tác dụng lớn nhất tẩy tủy đan. Đương nhiên, vẫn là loại kia cấp thấp tẩy tủy đan. Bất quá dù vậy, hắn cũng thấy đủ, trừ bình này tẩy tủy đan. Còn có một chương, thần bí công pháp hợp thành tấm thẻ. Một cái, cấp thấp phòng ngự ngọc bội, thần bí công pháp hợp thành tấm thẻ. Viễn cổ chư thần di lưu chi vật, thần bí khó lường, có được siêu phàm chi lực, có thể dùng đến hợp thành công pháp, chế tạo ra càng thêm cường đại vô thượng thần công, huyết khí 60 điểm có thể dùng, phương pháp sử dụng, năng lượng rót vào trong đó, liền có thể có hiệu lực, cấp thấp phòng ngự ngọc bội, lai lịch bí ẩn cổ ngọc, hư hư thực thực viễn cổ đại năng di lưu chi vật. Đeo mang theo, nhưng bị động ngăn cản đến từ ngoại giới 3 lần công kích. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp sơ kỳ. 3 lần về sau, ngọc bội đem tự động vỡ vụn. Hai loại đồ vật cũng đều có tác dụng. Nhất là khối kia phòng ngự ngọc bội, lại có thể tối cao ngăn cản được nguyệt cấp sơ kỳ cường giả công kích. Không hề nghi ngờ, trước mắt mà nói. Tại tất cả vật phẩm bên trong, cái này ngọc bội đối với hắn tác dụng lớn nhất. Hắn mừng khấp khởi đem phòng ngự ngọc bội treo ở trên cổ. Lại đem tấm kia công pháp hợp thành tấm thẻ thiếp thân cất kỹ. Tấm thẻ này cần 60 điểm khí huyết mới có thể sử dụng. Trước mắt mà nói còn dùng không đến. Bất quá chờ hắn tiến một bước cường đại, ngược lại là có thể sử dụng. Cất kỹ công pháp hợp thành tấm thẻ về sau, hắn đem viên kia tẩy tủy đan đổ ra, một thanh ném vào đến trong mồm. Oanh, giống như lần trước, tẩy tủy đan vừa mới nuốt xuống, lập tức biến thành một cỗ cường đại nhiệt lưu, tại hắn thân thể bên trong lung tung xung kích, đem từng mảnh nhỏ tạp chất từ thân thể của hắn bên trong bước ra. Hắn giống như là ở vào một cái lồng hấp bên trong trưng đồng dạng. Làn da nháy mắt trở nên đỏ bừng, một cỗ không nói ra được cảm giác tại thể nội mãnh liệt. Sau gần nửa canh giờ, loại này kỳ dị cảm giác mới hết thảy tiêu tán, làn da bắt đầu khôi phục bình thường màu sắc, miệng há mở, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lốp bốp, thân thể hoạt động, trực tiếp phát ra từng đợt xương cốt tiếng nổ vang âm. Thân thể so trước đó trở nên càng thêm nhẹ nhàng, giống như là thể nội tháo bỏ xuống cái gì bao khỏa. Đương nhiên, tác dụng phụ chính là toàn thân dơ bẩn tanh hôi, cực kỳ khó ngửi, hắn không lo được đi tắm rửa. Mở ra trước bảng nhìn sang, điểm tích lũy, 652 khí huyết, 28, có thể tăng lên, tinh thần, 18, có thể tăng lên. Năng lượng, 26, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 2, hoa sơn kiếm pháp rút thưởng số lần, không thể quất, Tề Vân con mắt chớp động, quả nhiên, khí huyết cùng tinh thần đều lần nữa cải biến. Hắn trực tiếp từ trên xuống dưới bắt đầu cuồng điểm hạ đi. Xoát xoát xoát, quang mang chớp liên tục, khí huyết từ 28 trực tiếp thăng đến 34. Tinh thần từ 18 thăng đến 22, năng lượng từ 26 thăng đến 31, rốt cục tam đại thuộc tính lần nữa đến đỉnh. Bất quá Tề Vân rất nhanh nhướng mày, phát hiện một cái vấn đề nhỏ, đó chính là tinh thần thêm điểm biên độ tại thu nhỏ. Khí huyết một hơi tăng thêm 6 điểm, tinh thần mới thêm 4 điểm liền đến cực hạn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa càng đến hậu kỳ, tinh thần càng khó thêm? Hắn trong lòng suy tư, không cách nào xác định, chỉ có thể chờ đợi sau này nghiệm chứng. Giờ phút này, thêm xong sau, điểm tích lũy còn thừa lại 552, một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Lần này ngay cả choáng đầu cũng không có xuất hiện, tựa hồ đã hoàn toàn thích ứng. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện, khí huyết đạt tới 34 điểm về sau, bộ kia thần bí tử kim găng tay hẳn là có thể giải khóa. Hắn quay người từ bao khỏa bên trong đem bức kia găng tay lật ra ra. Bộ này găng tay khí huyết 29 có thể giải khóa. Tới thời điểm, hắn liền đã là 28 điểm khí huyết, cho nên mới sẽ mang theo trên người. Hiện tại quả nhiên có thể sử dụng đến. Thật mỏng tử sắc găng tay, sờ tới sờ lui ấm áp thoải mái dễ chịu, giống như là hoa lệ tơ lụa dệt thành. Cái gì là mỏng như cánh ve? Đây chính là, nhìn cùng trong suốt không sai biệt lắm. Tề Vân đem găng tay chộp vào trong tay về sau, rất người nhanh nhẹn mặc lên bay qua một đạo quang mang, tràn vào trong đầu của hắn. Xoát, tử lôi găng tay, cấp thấp hiền giả chi khí, khí huyết hạn mức cao nhất cộng 20, tinh thần hạn mức cao nhất cộng 8. Năng lượng hạn mức cao nhất cộng 15, khí huyết hồi phục cộng 5%, có 30% tỷ lệ nhưng phát động tử sắc lôi điện, tạo thành hiệu quả gây choáng, có cường đại sức phòng ngự, nhưng đón đỡ đao kiếm, lông tóc không thương. Vũ khí giới thiệu, viễn cổ hiền giả nghịch thiên phạt thần lưu lại, có được cường đại hiền giả chi lực. Một nhóm chữ xuất hiện, Tề Vân trực tiếp mộng, hắn hít một hơi lãnh khí, quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Hiền giả chi khí, gia tăng hạn mức cao nhất, hắn lập tức mặc tại trên tay, lần nữa mở ra bảng, bảng một cột thay đổi hoàn toàn, điểm tích lũy, 552 khí huyết, 34 cộng 20, không thể tăng lên, tinh thần, 22 cộng 8. Không thể tăng lên, năng lượng, 31 cộng 15, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 3, hoa sơn kiếm pháp rút thưởng số lần, không thể quất, tam đại thuộc tính tất cả đều thay đổi, cơ hồ tương đương với thực lực trực tiếp chợt tăng một lần. Hồ tương đương, Tề Vân phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng mãnh liệt, hắn hiện tại chỉ sợ tùy tiện một trường, chỉ sợ đều có thể theo kịp trước đó hỏa vân trường. Nếu là lại vận chuyển hỏa vân trường, cái kia uy lực càng là không thể tưởng tượng. Cái bao tay này quả thực nghịch thiên. Bất quá rất nhanh, hắn lại chú ý đến một vấn đề khác. Găng tay trên đó viết cấp thấp hiền giả chi khí. Chẳng lẽ nói phía trên còn có cao cấp hơn? Còn có, hiền giả chi khí là cái gì khí? Là cái này thế giới cách gọi sao? Cái này thế giới đối với vũ khí cũng có phần cấp sao? Kia đấu thiên đế thần bí hắc thiết thước hẳn là cái gì cấp? Viễn cổ hiền giả nghịch thiên phạt thần lưu lại. Bỗng nhiên, Tề Vân nhíu mày tự nói. Câu nói này cũng đáng được nghiền ngẫm. Hắn nghĩ nghĩ, tạm thời vứt bỏ bất luận, găng tay vô cùng hợp tay, xuyên tại trên tay, giống như là cùng làn da dung hợp đồng dạng, hơi nhuận thoải mái dễ chịu. Hắn ngửi ngửi trên người gây mũi tanh hôi, nhíu mày, tìm địa phương thanh tẩy đi, Ban ngày thời gian, toàn bộ rừng yên tĩnh tới cực điểm. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực phương viên 2-3 dặm bất kỳ thanh âm gì cũng đừng nghĩ giấu giếm. Được hắn, khoảng cách khách sạn không xa, chính là một đầu khe núi. Hắn đi quần áo, trực tiếp nhảy xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ